Chương 152, điên cuồng cắm phở lạc, trường. Bọn gia hỏa này tại sao cùng ta thế giới kia những nghị viên kia giống như lúc, làm việc cái gì từng cái lề mà lề mề, không phải liền là xâm lấn một cái thế giới mẹ, quá khứ 3 ngày đều không có đại bộ đội tới gây sự tình. Tò nạ đổ xuất sắc tay nâng lấy trắng non hàm phải, đủ kiểu nhàm chán nói nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì nhân số quá ít nguyên nhân nàng đã sớm chạy tán loạn khắp nơi. Thế nhưng là trước mắt cũng chỉ có không gian nói chuyện phiếm 7 người tài năng thủ ở nơi này. Tần thời Minh Nguyệt bên kia tuy nhiên cũng rất đặc thù, nhưng đối mặt hiện đại hóa dòng lũ sắt thép lời nói liền lộ ra vô cùng bình thường. Huống chi rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, còn có thế thân sử giả loại vật này. Vì phòng ngừa cái thế giới này người, có người điên nào dùng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Tò nạ đồ tự nhiên là không thể rời đi nơi này thái cự ly xa. Bởi vì nàng siêu năng lực rất đặc thù, cho dù là có đạn hạt nhân nện xuống tới, nàng đều có thể tại đạn hạt nhân nổ tung trước đó đem nó bắn bay đến Hoa Y Vu Chu phía trên qua. Cô Lạp Lạp à, tiểu tò nạ đồ ngươi hôm nay đã phản nàn vài chục lần, còn không bằng theo lão phu uống rượu với nhau. Dâu trắng ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, một cái tay nâng một cái đại hoạn, trong chén tất cả đều là phiêu hương rượu trắng. Bất quá lấy hắn cái này khoa trương hình thể, trong tay bát tại trong mắt người khác cũng là cái đại rửa mặt bàn, thậm chí so một cái đại rửa mặt bàn còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Người người nồng đậm tử khí, tò nạ đồ trợn mắt chừng một cái, quên đi. Này 50 mấy độ rượu trắng nàng hoàn toàn uống không quen. Trước đó uống một chút kem chút không có phun ra. Dâu trắng những rượu này tự nhiên không phải tần thời Minh Nguyệt bên kia, mà chính là không gian nói chuyện phiếm trong đám 7 viên phát hồng bao tới. Dù sao tần thời Minh Nguyệt bên kia là đại tần triều, 50 độ tiểu muốn làm được, khó như lên trời. Dựa theo thời gian đến xem là không sai biệt lắm muốn tới, mà lại lần này đầu bước lên cũng không phải là làm to chuyện, mà chính là áp dụng tiểu phân đội hình thức từ các nơi xuất phát. Cố gắng cái này trong rừng rậm, đã tiến đến người cũng khó nói. Hệ ạ y thanh âm bỗng nhiên truyền đến, để tỏ nạ đồ trên gương mặt xinh đẹp phản nản chi sắc, hơi tán đi không ít. Dùng ngón tay trải vớt một chút có chút che khuất ánh mắt của mình lục sắc tóc mái. Tò nạ đồ hiếu kỳ hỏi, Chu Nho Mở đại nhân, ta ở phụ cận đây núi rừng bên trong đi dạo vài vòng, hẳn không có vấn đề ai ạ ị hồi gật đầu nói, chớ đi quá xa là được, cẩn thận là hơn. Nghe được câu này về sau, tò nạ đồ hoạt động một chút hai tay, lợi dụng siêu năng lực để cho mình trôi nổi đứng lên, sau đó hướng về một phương hướng bay qua. Nhìn lấy tò nạ đồ rời đi bóng lưng, kỳ hỏi, một người không có sao chứ dâu trắng cởi mở cười một tiếng, cô Lạp Lạp à, có thể không nên đánh giá thấp Long Kiếm tiểu nha đầu a nàng siêu năng lực thế nhưng là rất mạnh, cho dù là muốn hủy đi cái này tiểu quốc, cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cũng là thể thuật có chút không quá quan, bất quá vẹn vẹn bằng dựa vào siêu năng lực, liền có thể tại các ngươi hải quân nơi đó nhẹ nhõm làm cái đại tướng. Kỳ khẽ giật mình, hai tay cắm cạ bù tổ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn cùng tò nạ đồ cũng không tính rất quen, Long Kiếm xuất thủ thời điểm, Kỳ còn không có tiến bẩy. Cho nên nói lời nói thật hắn thật không biết Long Quyên mạnh bao nhiêu. Nhưng đã dâu trắng đều nói ra lời như vậy. Vậy nói rõ cái kia lục đầu phát tiểu nữ hải cũng không phải là bình thường cường đại bất luận thể thuật, vẹn vẹn siêu năng lực, liền có thể nhẹ nhõm làm cái đại tướng a cái này nếu là đem thể thuật cũng tăng lên lời nói. Chẳng phải là hành hung hắn Kỳ mình đã hơn 50 tuổi người. Chẳng lẽ muốn bị một cái 28 tuổi tiểu nha đầu hành hung không đúng, tuy nhiên nói chuyện phiếm 77 viên, sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau, tối đa cũng là nhàn như cờ ca chư nờ dê, tỉ thí với nhau một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền một cái 28 tuổi tiểu cô nương cũng không sánh bằng. Kịch cá ướp muối chi tâm giống như lại dấy lên một chút xíu tiểu đấu trí. Sau khi một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ quất vào mặt mà đến về sau. Kỳ liên lặng lặng địa tiếp tục ngồi ở chỗ này. Vẫn là cá ướp muối tốt dễ chịu về phần sau khi trở về có thể hay không bởi vì lúc rời đi ở giữa quá lâu, mà bị sẻn gỗ củ nguyên xoa y mắng to, thậm chí là đánh một trận tơi bời, cũng không phải là kỳ cân nhờ ở cửa phạm vi bên trong. Trở về sự tình, liền để về sau chính mình qua lo lắng đi, hôm nay chính mình chỉ muốn cá ướp muối đây. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết mấy cái bên ngoài ngàn ở km, một chỗ bí mật cơ địa bên trong. Nhìn trên màn ảnh một mảnh tuyết hoa, đã tên công tác nhân viên tại đánh lấy bàn phím, chau mày, đầu bước lên đổ mồ hôi, lại thứ gì đều làm không. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trầm giọng nói ra, vẫn chưa được, cái chỗ kia giống như có đặc thù từ trường đang quay dày một dạng, vệ tinh đã quay chụp không đến bất luận cái gì hình ảnh. Mà lại tới gần chỗ kia sơn mạch thế thân sử giả, bọn họ liên hệ công cụ chờ một chút thiết bị, đều không khỏi bị quấy nhiễu. Đứng sau lưng công tác nhân viên Âu Phục Nam, cau mày, chất vấn, ngươi không phải danh xưng cả nước thứ nhất kỹ thuật nhân viên sao, loại chuyện này đều không giải quyết được sao? Công tác nhân viên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, là thật không giải quyết được. Âu Phục Nam hơi hơi nôn ngụm trọc khí, nhìn lấy tràn đầy tuyết hoa màn hình. Trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại ý này bên ngoài, hôm qua rõ ràng không có có đồ vật gì quấy nhiễu. Thế nhưng là các quốc gia thế thân đám sứ giả, đại bộ tờ HN đều đã tiến vào chỗ kia bên trong dãy núi nha. Đối với những thế thân đó sử giả năng lực, Âu Phục Nam tuy nhiên không bình thường rõ ràng. Nhưng là đám kia hư hư thực thực dị giới người, thế nhưng là trong nháy mắt diệt đi một chi ngàn người quân đội. Vạn nhất những này thế thân sử giả cắm ở chỗ đó, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là to lớn vô cùng tổn thất. Dù sao thế thân sử giả tại toàn bộ thế giới bên trong, đều là vô cu nở dê hỉ hệ mở có. Đừng nhìn rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm bên trong một đống lớn thế thân sử giả. Nhưng là nhiều như vậy bộ cộng lại thế thân sử giả số lượng, vượt qua 100 cái sao mất đi liên hệ thế thân sử giả, hết thể có 21 người, bên trong có 6 người thế thân màn hình, là có một hạng hoặc là mấy cái hạng đạt tới cấp A đường, là nhân tài khó gặp. Bên trong chúng ta bên này chiếm cứ 2 cái. Nếu là hao tổn tại cái địa phương quỷ quái nào, liền có một chút phiền phức ga. Bất quá đông nhiên nghĩ đến cái gì, Âu Phục Nam lại lắc đầu, chẳng qua nếu như bọn họ dễ dàng chết như vậy, liền không khả năng trở thành thế thân sử giả, sở hữu thế thân sử giả đều là vạn lý không một nhân loại tinh anh. Lại thêm có chút thế thân năng lực rất đặc thù, mạng sống vấn đề cũng không lớn. Tiếp tục cho mình chen vào mấy cái phở lạt về sau, Âu Phục Nam hiển nhiên chấn định rất nhiều. Đợt, RUNG, ngày mai bắt đầu. Đổi một chút chương tiết số lượng từ một chương 2.000 chữ, biến thành một chương 3000, 4000 chữ. Có đôi khi cần 4.000 chữ tài năng kể xong đồ vật, liền không cần mang ra thành hai chương lộ ra rất lợi hại nước. Mà tăng thêm cũng thay đổi thành một cái đà chủ thêm 2.000 chữ, một cái minh chủ thêm 20.000 chữ. Hiện tại ta thiếu 3-4.000 chữ, đã còn 8.000 chữ, cũng chính là còn lại 26.000 chữ.